Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 77, thắng bại đã phân. Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Yaji bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng một chỗ toàn lực sử dụng siêu năng a. Thực lực các ngươi quá yếu. Một cái lời nói căn bản là không có cách kháng hứa loại trình độ này bộc phát. Gardevoir không có. Phản bác, bọn chúng xác thực hơn. Năm đạo siêu năng cùng Yaji siêu năng dung hợp lại cùng nhau. Từ siêu năng hình thành vòng bảo hộ còn như thực chất. Năng lượng màu vàng óng không thể phá vỡ siêu năng bên ngoài. Toàn bộ đã bị ánh nắng vây quanh. Một mảnh trắng xóa, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có ánh sáng tồn tại. Không biết qua bao lâu. Trời thà bắt đầu tối xuống. Mãnh liệt bạch quang tiêu tán. Toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám. Gardevoir nhóm sức cùng lực kiệt về Pokebo bên trong nghỉ ngơi. Đây cơ hồ đem bọn nó ép khô. Một bên, Superior toàn thân bốc khói. Màu xanh lá thân thể đã một mảnh đen kịt. Nó không có ngã xuống. Miễn cưỡng sử dụng vai whip chống đỡ lấy thân thể của mình. Bắt đầu sử dụng siêu cấp hấp thụ khôi phục thương thế. Ngoặc kép chấm than, theo siêu cấp hấp thụ năng lượng khôi phục, Superior lần nữa trở lại lúc ban đầu bộ dáng. Siêu cấp hấp thụ chỉ bất quá chữa khỏi mặt ngoài thương thế. Khôi phục thể lực, hiện tại nó đã không có bao lớn sức chiến đấu. Cần thời gian điều dưỡng cùng khôi phục. Cao ngạo ngẩng đầu, phát ra người thắng tiếng giống. Nó đứng đến cuối cùng. Đắc ý không đến 2 giây. Phía sau một cái tay chó nhẹ nhàng đẩy dưới. Để cái này cao ngạo nữ vương trực tiếp một đầu nện vào thổ nhưỡng bên trong. À cây nai đứng ở nơi đó. Một chút khí lực cũng không có sử dụng. Có thể thấy được Superior trước mắt đã yếu đến mức nào. Superior tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nó không rõ A cây nai là thế nào tại loại trình độ này tàn phá bên trong còn sống sót. À cây nai cũng rất thảm, trên thân cái kia xuất khí phiêu giật lông tóc đã bị ăn mòn một mảnh đen một mảnh tốt. Superior Solar Beam rất mạnh, lấy A cây nai thể lực bị đánh chúng tuyệt đối nằm trên mặt đất. Đáng tiếc, thần kinh bách chiến A cây nai cũng sẽ không bởi vì Superior loại này đồng quy vu tận đấu pháp cảm. Thấy e ngại, tại thực vật quấn quanh bên trong, nó dùng hết tất cả thực lực sử dụng ra Flame Wheel. Có thực vật ngăn cản, nó coi như sử dụng hỏa thiêu xe cũng trốn không thoát cái phạm vi này. À cây nai lựa chọn là ngạnh kháng Solar Beam, cùng Superior không giống nhau, có được như lưu tinh tốc độ Flame Wheel. Tại Solar Beam tàn phá bừa bãi bên trong lấy tốc độ kéo theo hỏa lô cùng ánh nắng liệt lô triệt. Tiêu lẫn nhau, Superior thả ra Solar Beam quá mức phân tán. Dẫn đến Akainai dùng hỏa lô xe cùng Solar Beam triệt tiêu. Thành công chống đỡ hạ trên người lông tóc cũng là ở thời điểm này bị hai loại năng lượng triệt. Tiêu ăn mòn, trở thành một cái rái cá da chó. Khó coi là khó coi điểm. Nhưng Akainai giữ hơn phân nửa sức chiến đấu. Hoàn toàn có thể lần nữa chiến đấu. Làm Pokemon, trên người lông tóc không được bao lâu liền có thể khôi phục dáng dấp ban đầu. Một trận chiến này, Superior thua, ngã xuống Superior nhắm mắt lại, không còn có đứng lên, nó đã sức cùng lực kiệt, bị như thế đánh kích trực tiếp ngất đi Superior choáng đến là tốt. À cây nai liền khổ bức, Gardevoir đã không có dư lực sử dụng thuấn gian di động. Sau teleport, đường về nhà toàn bộ nhờ à cây nai, khổ bức à cây nai còn chưa kịp tế điện mình chết đi lông tóc. Liền cõng Yaji trong rừng rậm một đường phi nước đại. Không xa, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đoán chừng. Cũng liền một giờ, Serena hai người ở nhà lo lắng chờ lấy Yaji. Lập tức đã nhìn thấy Akainai cái kia khổ cực bộ dáng. Lão sư, Akainai làm sao thương nghiêm trọng như vậy? Superior không có sao chứ? Người sẽ không đem nó giết đi à? Serena không nhìn thấy Superior. Sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến một cái không tốt kết cục. Yaji ngồi ở trên ghế salon. Bất đắc dĩ trợn nhìn Serena một chút. Ta nói Serena, Làm sao gần nhất cảm thấy ngươi tư tưởng càng ngày càng xa a? Sẽ không lấy cái gì không khỏe mạnh đồ vật a? Không khỏe mạnh đồ vật. Ta nhìn ngươi mới lạ a. Serena không biết nghĩ đến cái gì, mở miệng liền nói đến, ít xem chút Pokemon vở, nhìn nhiều điểm Shoujo manga. Yaji một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Serena. Câu nói này từ Serena trong miệng nói ra có chút không khoa học a. Hai người trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, để Eluet cảm thấy rất ngờ vực. Pokemon vở, Shoujo manga, đó là vật gì? Serena rất tuyệt vọng, nàng không biết mình làm sao lập tức liền nói thuận miệng. Từ khi ở đến Yaji bên này, Serena vì về sau có thể cùng Yaji tốt hơn ở chung, có rảnh liền lên trang web học tập như thế nào làm một cái hiền thê lương mẫu. Học tập nấu cơm, học tập giặt quần áo, học tập thiết kế trang phục. Thời gian ngắn ngủi đã học xong rất nhiều thứ. Cũng từ trên mạng những cái kia thiếu nữ miệng bên trong biết được rất nhiều nam sinh ở giữa bí mật. Yaji mang theo thần bí mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Serena. Nụ cười kia để Serena chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào. Serena, người rất không ngoan hô. Lúc này mới bao lâu liền học xấu a? Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Serena trực tiếp phủ nhận. Nếu để cho Yaji hiểu lầm nhưng liền phiền toái. Nàng cũng không phải loại kia nữ hài a. Một mặt có lưới, mỗi lần rõ ràng nghĩ kỹ tốt cùng Yaji ở chung, nhưng mỗi lần đều vô duyên vô cớ làm ra chuyện kỳ quái, đem quan hệ trở nên Yaji một mặt ý cười. Ân, ta đã biết, người không thấy Pokemon vở. Serena thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, Shoujo manga là nơi nào nhìn sao? Ta cũng rất tò mò a. Giọng nói vừa truyền, Yaji lại bắt đầu chuyển hướng một bên khác. Serena, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Serena ngoan ngoãn làm qua một bên, một mặt nịnh nọt dáng vẻ nhìn qua Yaji. Yaji, tuyệt đối không nên nói cho lão mụ a. Không phải nàng sẽ giết ta. Yaji lắc đầu, một nói từ chối. Ngươi vẫn là thành thành thật thật bàn giao đi. Không phải không đợi mẹ ngươi, ta tự mình động thủ. Serena nhìn giấu giếm không nổi nữa, một mặt khổ não ngồi ở chỗ đó. Không thể trách ta à? Ta cũng là suy nghĩ nhiều học một điểm tri thức mà. Tiểu thư mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, cái gì cũng biết. Ta ở chỗ này tựa như một cái công chúa, cái gì cũng sẽ không. Vì cùng tiểu thư, ta ngay tại trên mạng báo danh một cái nữ bộc học tập ban. Lợi dụng nhàn dư thời gian tại trên mạng học tập nấu cơm, đắp chăn, chiếu cố Pokemon các loại tri thức. Serena nói đến đây, giơ lên tay nhỏ. Ta thề, tuyệt đối là nữ bộc học tập ban. Ở bên trong quen biết mấy cái nữ bộc, các nàng đều là những cái kia danh môn vọng tộc nhà nữ bộc. Ta liền suy nghĩ nhiều hiểu một chút tin tức nha, cho nên liền cùng các nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đây đều là các nàng nơi đó nghe được. Bất quá ta biết sau liền đã cùng các nàng tuyệt. Nữ bộc học tập ban cũng lại không tiến vào. Eluet một mặt kinh ngạc. Nữ bộc học tập ban. Sena, người muốn học có thể nói với ta a. Ta dạy cho ngươi liền là. Serena không nói gì. Lấy nàng cái kia tính cách làm sao lại tự động nhận thua. Đi tìm Eluet học tập mà. Nữ bộc học tập cái gì? May mà Serena cái gì cũng đều không hiểu. Vừa mới bắt đầu liền dạy một chút cơ sở sinh hoạt hàng ngày kỹ năng. Sau này giáo nhưng chính là như thế nào phục thị chủ nhân. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.